Chương 2. 060 chảy gỗ. Ta đã phái người đem nương cùng nhị muội đưa về tiểu phủ. Các nàng hôm nay cu nở dê thụ điểm kinh hãi, để các nàng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại về nhà dò xét nhìn các nàng. Mạc Liên ôm nàng tiểu tức phụ nói nói, tiểu kiều, trách ta chủ quan. Không nhiều phái một số người hộ tống các nàng trở về. Tiểu Mục lắc đầu, ngươi lại làm thế nào biết, chính cơ người kia không từ thủ đoạn đến loại tình trạng này, tại Đông Thuận ngoài cửa liền dám đối mẫu thân của ta hạ thủ. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, Mạc Liên, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Mạc Liên vội vàng gật đầu nói, tốt muốn làm gì buông tay đi làm. Đã phụ vương ngăn đón không để chúng ta động nàng, vụ trộm đem thủ báo trở về cũng như nhau. Ta trước hết để cho ăn khuya giò nghe, chúng ta lại gần một bước so đo. Tiêu Mục cái này tài hoa thuận chút, gật đầu nói, cái này Trịnh nương nương, thực sự khinh người quá đáng nếu nói là ta cùng nàng tranh cãi, nàng liền nhịn không được hướng mẫu thân của ta muội muội xuất thủ, kia lòng dạ, cu nở dê quá mức nhỏ hẹp. Nàng nghĩ đến ngươi như là trong cung những người kia, có thể mặc cho nàng xoa bóp bóp yến. Như thế cu nở dê tốt, cho nàng một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Mạc Liên ngậm lấy bên môi một tia cười lạnh nói, chớ có để nàng nghĩ lầm, trên đời này không ai trị được nàng. Kiều Kiều, hôm nay quá ra ý vo, ngươi nhất định là mệt không, sớm đi nghỉ ngơi. À đúng, đem ngươi đứt gãy thức cùng đại bảo cùng nhau cho ta. Ta xem một chút có thể hay không chữa trị trở về. Có thể chữa trị Kiều Mộc ánh mắt đột nhiên sáng lên xác nhận có thể. Mạc Liên gặp nàng thần sắc nổi lên hiện một tia ánh sáng. Trong lòng không khỏi cu nở dê hết sức cao hứng, đưa tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, ta trước đây bị khối cực phẩm tài liệu, xem chừng chẳng những có thể chữa trị tới, nói không chính xác còn có thể có bay vọt. Cái gì bay vọt? Tiêu Bảo Bảo một mặt hiếu kỳ. Thái tử lại thừa nước đục thả câu không nói, chỉ là đưa tay đùa xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cho ngươi sau, ngươi liền biết. Tốt Kiều một cao hứng bừng bừng. Đưa tay đem thức cùng đại bảo cùng nhau cho Mạc Liên. Ta cu nở dê không nóng nảy, người chậm rãi chơi. Biết đến. Mạc Liên ánh mắt thâm thúy ôn hòa vô cùng. Còn có thể hay không cho ta lại làm chảy gỗ bình thường đụng phải một chút không có mắt, ta dùng chảy gỗ đập hắn cu nở dê tiết kiệm lao triệu ra thước. Tiêu Bảo Bảo linh cơ khẽ động no y hầu ở một bên hồi phong đồng học khỏe miệng có chút kéo ra. Tốt quả nhiên. Bản thân thái tử không có gì tiết tháo hứng thừa xuống, muốn hay không tại chảy gỗ càng thêm điểm đâm ân, thêm điểm gai ngược, đập lên nhất định chua sảng khoái. Tiểu gia hỏa hung tàn ánh mắt lại sáng lên, đen như hai hoàng tinh thần. Hoa phong thật quỷ dị hồi phong một mặt không thể gật bừa nhìn qua đây đối với hung tàn hàng, chính tràn đầy phấn khởi thảo luận, như thế nào hoàn mỹ chế tạo cây kia chảy gỗ tiểu cô nương trời sinh rất hung tàn. Điện hạ còn một đường không chút nào tự biết đem tiểu cô nương hướng lệch ra bên trong mang, điện hạ lương tâm, thực sự sẽ không đau nhức ga đi. Mạc Liên thanh âm để hồi phong đồng học tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian nhắm mắt theo đuôi theo sát thái tử ra tầm điện. Hồi phong, ngươi vừa rồi mặt kia biểu tình gì là không tán đồng bản thái tử cách làm thái tử thanh âm bình tĩnh hỏi. Hồi phong cũng rất muốn giống như ám tiêu như thế, chân chó cùng thái tử điện hạ nói, dĩ nhiên không phải. Thuộc hạ cảm thấy điện hạ làm bất cứ chuyện gì toàn là đúng, có thế hắn thật không có như vậy không muốn mặt, đành phải lẩm bẩm một tiếng, không có a điện hạ. Thái tử chắp hai tay nhẹ gật đầu, không có liền tốt nhất rồi. Có liền đem ngươi lập tức xung quân ra ngoài.